Tiếp đó dõi mắt ra xa, gương mặt lộ ra ý cười. Hắn đứng dậy, vuốt ve trường kiếm bên hông, đột nhiên hỏi, ngươi có cảm thấy không? Hình như trời sắp đổ mưa. Người đánh xe ngạc nhiên, không hiểu nguyên do, nhíu mày nói, hình như có hơi lạnh. Ha ha ha, mưa là như vậy, luôn là hơi lạnh ập tới. Nhưng sau cơn mưa, vạn vật lại trở nên tươi mới. Là cảm giác sảng khoái, sạch sẽ, sống lại. Tô Chiết chậm rãi nói, vứt bỏ những thân phận đó thì ta rất tán thưởng hắn. Người đánh xe nghi hoặc, tiên sinh đang nói gì vậy? Tạ Tuyên chạm tay vào chuôi kiếm. Có lẽ không thể đợi tới lúc khí độc tan đi rồi. Phải tìm cách thôi. Ngoại tứ hoài thành, Tống Yến Hồi và Lô Ngọc Địch đang cưỡi ngựa phóng tới như điên. Sư phụ, sao không mang thêm một ít người? Chỉ có hai người chúng ta e là không thể dẹp loạn trong tứ hoài thành. Lô Ngọc Địch thấy tứ hoài thành đã hiện ra trước mắt. Hào khí trong lòng từ từ tan đi, vô thức muốn đào tẩu. Tống Yến Hồi lắc đầu, ai bảo chỉ có mình ta, giờ phút này chắc chắc Nguyệt An đang ở trong tứ hoài thành. Chắc Nguyệt An, hắn không phải kẻ địch của chúng ta à? Lô Ngọc Địch nghi hoặc, chẳng lẽ hắn lại giúp chúng ta, ta lại không cảm thấy hắn là kẻ địch của chúng ta. Nếu nói tới chuyện xưa thì Vô Song Thành chúng ta thẹn với hắn. Nếu xét tới chuyện hôm nay thì hắn chưa từng giết một người của Vô Song Thành chúng ta. Chỉ là tỉ thí kiếm đạo đơn thuần. Tống Yến Hồi kéo cương ngựa. Tin ta đi, đám người giảng võ đường cảm thấy đây là cơ hội tốt để kéo ngã ta. Nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ phải hối hận. Bất cứ cơ hội nào cũng tốt hơn cơ hội lần này. Giờ phút này trước mặt Tống Yến Hồi đã có vài người áo đen xuất hiện. Trên người bọn họ dâng lên chân khí cuồn cuộn, vừa nhìn là biết không phải cao thủ bình thường. Lô Ngọc Địch siết chặt trường thương, cánh tay run rẩy, các ngươi là, đó là cung phụng trong thiên hạ Phường Hà. Tống Yến Hồi nói đầy ẩn ý, đồ đệ ngoan của ta. Xem ra khoản chơi đùa quyền mưu của ngươi cũng chẳng lợi hại. Đồ đệ hổ thẹn, Lô Ngọc Địch cười khổ nói, nếu bây giờ ngươi lấy ra một lưỡi đao, đâm ta một phát, thế thì còn không tệ. Tống Yến Hồi nói, Lô Ngọc Địch vội vàng lắc đầu, sư phụ, đồ nhi là loại rác rưởi, nhưng không phải súc sinh, chính vì coi trọng điểm này của ngươi nên mới không nỡ đuổi ngươi đi. Tống Yến Hồi rút trường kiếm ra, đánh đi. Để ta xem thử thương pháp của ngươi, xem có thật là không thuốc nào cứu được không? Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói, Tống Thành chủ định khư khư cố chấp như vậy ư, ta đã gặp chủ nhân các ngươi vài lần. Vô Song Thành ta không phải nơi thanh cao gì, không thể nào độc lập khỏi nhân thế, nhưng chim khôn biết chọn cây mà đậu, chủ nhân của các ngươi, ta thấy chướng mắt, Tống Yến Hồi trả lời. Không cần nhiều lời, đánh đi, móc lửng chấm, sẽ có rất nhiều người trong Vô Song Thành bỏ mạng vì câu nói của ngươi. Người áo đen uy hiếp, tin ta đi, nếu ta đứng chung với các ngươi, sẽ có càng nhiều người trong Vô Song Thành bỏ mạng. Tống Yến Hồi vung kiếm về phía trước, Vô Song Thành không còn là thiên hạ Vô Song, nhưng khí khái của tiền nhân vẫn còn. Cách chương.